Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1980, chương 1982, phục sinh chuẩn bị. Người đặc biệt meo đầu óc mới bị con lừa đá. Làm sao nói đây? Tần Dương trừng mắt cô gái trước mắt, Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa trắng như tuyết tay nhỏ. Ngươi không phải mới vừa nói muốn cho ta truyền thụ bí tịch chuyên môn tức giận ngươi sao? Ta còn cho rằng đầu óc ngươi tiến vào nước, không phải khí ta, mà là đi khí người khác. Tần Dương nói ra, người khác, vì cái gì a? Đồng Nhạc Nhạc triệt để mộng, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Chẳng lẽ Tần ca ca đầu thật bị Hề Giao tỉ tỉ hai chân cho kẹp phá hư? Chính là, cái kia, Tần Dương cũng không biết làm như thế nào cân đối mới giải thích. Liền âm thầm hỏi thăm hệ thống. Tiểu manh, người phía trước không phải nói có thể chia sẻ cái này, oán khí giá trị, công năng sao? Ứng làm như thế nào chia sẻ cho nha đầu này? Rất đơn giản, lên nàng, tiểu manh nói ra gọn gàng mà linh hoạt. A, Tần Dương mộng trụ, cái này em gái ngươi nói đùa đi. Chỉ đơn giản như vậy, lên nàng, liền có thể chia sẻ công năng. Vâng, chỉ đơn giản như vậy, ngươi còn muốn như thế nào phức tạp, có cần phải tới cái buộc chặt 30 lục thức động tác? Tiểu manh nói ra, ngạch, vậy nếu như đem cái này, làm người tức giận công năng, chia sẻ cho những người khác đâu? Không có ý tứ, chỉ có thể là phù hợp điều kiện nữ hài. Mà Đồng Nhạc Nhạc là cái bất an điểm ngôi sao tai họa, vừa vặn phù hợp, cho nên cho nàng thích hợp nhất. Đừng do dự, dù sao cũng ngươi nữ nhân, lên nàng, hệ thống sẽ tự động chia sẻ công năng cho nàng. Hệ thống tiểu manh nhàn nhạt mở miệng, Tần Dương đột nhiên cảm giác được hệ thống gia hỏa này biến xấu. Đều bắt đầu giật dây hắn bên trên nữ nhân, đây thật là một phá hư hệ thống. Không biết xấu hổ, hủy ta thanh xuân, không trải qua Đồng Nhạc Nhạc, cũng không có gì độ khó. Nếu như lần trước không phải tại giới cổ võ nha đầu này nửa đường đào tẩu, ước đoán sớm đã bị Tần Dương ăn sạch sẽ. Tần Dương ho khan một tiếng, ánh mắt tại nữ hài phía trước ngực cặp kia lồng đèn lớn thượng lưu chuyển chốc lát. Nhìn qua đáng yêu dung nhan nói ra, Nhạc Nhạc a. Bí tịch này đây, truyền thụ thời điểm có chút đặc thù, khả năng vừa mới bắt đầu sẽ có một chút điểm đau. Nhưng rất nhanh liền sẽ tốt, nếu không ta trước tiên nói với ngươi nói bí tịch này chỗ tốt đi. Nó, chờ một chút, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên giơ tay lên cắt ngang hắn, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói ra, Tần ca ca, ngươi cần phải sẽ không muốn xạo bí tịch cho ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, cứng ngắc nụ cười nói ra, Nhạc Nhạc, làm vì một cái nữ hài tử, lúc nói chuyện chú ý một chút hình tượng, không phải vậy sẽ gặp người cười lời nói. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc gật gật đầu, cho nên, ngươi là thật dự định đem bí tịch cho phát xả, nếu như thiên làm sao bây giờ? Tần Dương, nhà đầu này có thể hay không rụt rè một điểm. Đúng sao? Tần Dương cũng lười nói nhảm. Nói thẳng, ta nơi này có một cái bí tịch. Nó tương đối đặc thù. Ngươi đầu cần mỗi ngày làm người tức giận, liền có thể lấy tăng thực lực lên. Không cần cùng người khác một dạng vất vả tu luyện. Bất quá cần ta cùng ngươi tiến hành xong tu phương thức, mới có thể đem bí tịch chuyển tới trên người ngươi. Cái gì? Đầu làm người tức giận liền có thể tăng thực lực lên? Không cần tân tân khổ khổ tu luyện. Đồng Nhạc Nhạc mở lớn môi đỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương gật gật đầu, còn chưa lên tiếng, trước mắt một cỗ hương phong đánh tới. Lại là Đồng Nhạc Nhạc cũng đã ôm lấy hắn, như bạch tuộc quấn ở trên người hắn. Hưng phấn nói, Tần ca ca ta yêu chết ngươi. Ngươi quả nhiên đối với ta tốt nhất, biết ta không muốn sửa luyện, cho nên mới tìm đến như vậy chơi vui bí tịch. Ta về sau nhất định cho ngươi sinh 180 cái hầu tử. Nhìn qua nữ hài một mặt kích động thần sắc, Tần Dương cười nói, cái kia hôm nay liền xong tu đi, ta tới đại di mụ. Nữ hài bỗng nhiên nói ra, Tần Dương trên mặt nụ cười cứng ở trên mặt, thở sâu khẩu khí, đem nữ hài túm hạ xuống, thản nhiên nói, cái kia liền di mụ đi lại nói, ai nha, ta lừa ngươi, nhân ra đây là tư tưởng nha. Phá hư tương đương, đồng nhạc nhạc một mặt ngượng ngùng nện bên dưới Tần Dương ngực. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, cố nén đạp một trận xúc động, nói ra, ta bây giờ còn có cái khác sự tình, đêm tối chúng ta lại tiến hành, dù sao ngươi là lần đầu tiên, chuẩn bị thật tốt một thoáng. Nói xong, liền quay người rời đi, sợ hãi đợi tiếp nữa. Thật muốn bị nhà đầu này cho phiền muộn thổ huyết. An bài tốt đồng nhạc nhạc sau đó, Tần Dương lại đem Lan Nguyệt Hương gọi đến phòng bên trong, bắt đầu kiểm tra bảy hồn đồ, hoàn thành tình huống. Bảy hồn đồ là Tần Dương tại Tứ Hải Thư Viện đạt được một món pháp bảo, ở trên mặt có thể vẽ ra hồn phách. Đương nhiên, cũng chỉ có cầm trong tay thần bút Lan Nguyệt Hương mới có năng lực mở ra bảy hồn đồ. Đập vào mi mắt là một vài bức hình người họa. Những người trong bức họa này hình tại không ngừng biến ảo, phảng phất như là như vật sống đồng dạng, mang theo một cỗ tử vong cùng tân sinh khí tức quỷ dị. Xem thân hình cùng Mạnh Vũ Đồng rất tương tự, dù sao Tu La Nữ Yêu là Mạnh Vũ Đồng phân hồn, Lan Nguyệt Hương có Mạnh Vũ Đồng cái này tham khảo vật vẽ lên đến từ vậy rất nhanh, cũng mang theo Mạnh Vũ Đồng nồng đậm hình bóng. Lợi hại a, thật lợi hại a. Tần Dương vui mừng nhướng mày, không nhịn được tại Lan Nguyệt Hương phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân một thoáng, cảm kích nói, tiểu Hương Hương, thật quá cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lan Nguyệt Hương khuôn mặt má hồng hầu như có thể nhỏ ra huyết, nóng lên lợi hại, vắt động lên như hành ngón tay, cúi đầu cũng không nói chuyện. Dạng này không gian họa cho ngươi, ngươi mỗi ngày có thể tiến vào bên trong tham khảo mẫu thân của ta tàn hồn tiến hành vẽ tranh. Tần Dương đem trang bị liễu như thanh hồn quan cổ họa đưa cho Lan Nguyệt Hương, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, tiểu Hương Hương, như mẫu thân của ta có thể thành công phục sinh, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta không muốn cái gì. Lan Nguyệt Hương liền vội vàng lắc đầu, cẩn thận tiếp nhận cổ họa, đỏ mặt nói ra, ngươi là Giao Giao sư phụ, chỉ cần Giao Giao cao hứng, cái gì đều không sao cả. Cảm ơn. Tần Dương trong lòng ấm áp. Giao phó xong Lan Nguyệt Hương họa hồn một chuyện, Tần Dương bắt đầu hỏi thăm Tiểu Manh liên quan tới phục sinh Tu La Nữ Yêu trình tự. Trước mắt Tu La Nữ Yêu hồn phách cũng đã bổ đủ, hơn nữa thân thể cũng có, chỉ kém một bước cuối cùng. Người phía trước tu luyện Trấn Hồn Đại Pháp hoàn toàn có thể đem hồn phách ngưng nhập thân thể bên trong, nhưng còn kém cuối cùng một cái điều kiện. Tiểu Manh nói ra, cái gì điều kiện? Tần Dương cau mày nói, hoạt khí. Hoạt khí, đúng, liền là người sống khí tức. Tiểu Manh nhẹ tiếng giải thích nói, bởi vì ngươi là tại khởi tử về sinh, cho nên thể nội nhất định phải có sống người khí tức, mới có thể để cho hồn phách ngưng nhập vào đi. Ta đây làm như thế nào tìm hoạt khí? Tần Dương vội vàng hỏi. Không cần phải gấp, ta cho ngươi mấy cái dược thảo cùng một bộ đan phương, ngươi đưa chúng nó luyện thành đan dược, liền có thể lấy tại thân thể bên trong rót vào hoạt khí. Tiểu Manh nói ra. Tần Dương im lặng, làm sao phiền phức làm cái gì, trực tiếp nhường hệ thống lấy ra một cái là được, không có ý tứ làm không ra, bởi vì cái này đan dược nhất định phải bảo trì nhân thể hoạt tính, cho nên nhất định phải con người làm ra tu luyện. Tiểu Manh kiên nhẫn nói ra, thật mấy thanh phiền phức a. Tần Dương thầm mắng một tiếng, chợt nhớ tới Hạ Lan đan dược tạo nghệ không sai, đôi mắt sáng ngời, vỗ tay nói, rời ạ, quả nhiên nhiều nữ nhân chỗ tốt liền đến, bên mình người gì đều có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.